Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, chương 134, thu nhận mất đi hiệu lực 4. Cho nên nói, người này không thể nghi ngờ là chết. Chết tại hội ngân sách nội bộ. Đây là một cái tương đương hỏng bét tin tức. Nó hỏng bét trình độ xa xa muốn so, vốn có mấy ngàn tên nghiêm chỉnh huấn luyện đặc chủng quân nhân. Lưng tựa vô tận đạn dược kho vũ khí tràn đầy bảo phá xe tăng xe bọc thép tuần tra tường đồng vách. Sắt quân sự trong thành lũy. Rắc chết một người, loại này cho trẻ con cấp bậc đột phát sự kiện. Đáng sợ hơn rất nhiều. Bất quá tại loại này, tuyệt đối tin tức xấu, đại tiền đề dưới. Thay cái góc độ đến nghĩ, đây cũng là một tin tức tốt. Chí ít người này là cái cảnh vệ. Với lại Bạch Hùng cũng nhìn thấy, ba sườn của hắn súng trong túi có một thanh súng ngắn. Giờ phút này, Bạch Hùng sẽ không giống là Trần Tiếu như thế. Gặp được một cái thi thể liền từ cái chết của hắn chạm đến phân phân ra các loại tình huống. Kết hợp với những cái kia không biết từ đâu xuất hiện ý nghĩ luồn lách chọn lọc. Đạt được vô số mọi người thiết. Cuối cùng tại làm ra những cái kia để cho người ta không đành lòng nhìn thẳng hành vi. Bạch Hùng xử sự phương thức rất đơn giản. Trước xử lý tốt trước mắt. Tại đi xử lý sau này. Từng bước một, vững vững vàng vàng. Mà lúc này trước mắt, dĩ nhiên chính là cỗ thi thể này. Chỉ gặp hắn nhanh chóng cúi người xuống. Đem súng lục rút ra. Về sau đứng dậy. Két. Một tiếng vang giòn đem thi thể vai đạp nát. Tuy nói hội ngân sách đặc chất cảnh vệ phục nội bộ có chống đạn công năng, nhưng lại không có bảo hộ đến vai hoặc là xương chậu loại này thường xuyên sẽ sống động đại quan. Tiết chỗ, cho nên bằng vào Bạch Hùng lực lượng, người anh em này bả vai trực tiếp tựa như là thu được về cành khô. Trở nên hiếm nát, ngay sau đó, răng rắc, răng rắc, răng rắc. Lại là liên tiếp ba tiếng giòn vang Bạch Hùng rất sắc bén tác đạp. Nát hắn còn lại tứ chi khớp nối. Hắn cũng không muốn xuất hiện cái gì cùng loại với cương thi virus, đồ vật. Dẫn đến cái này thi thể đột nhiên nhảy dựng lên hướng về phía chính mình liền cắn một cái. Tại xác nhận trên mặt đất thi thể đã tuyệt đối không có đứng dậy khả năng về sau. Bạch Hùng yên lòng, về sau. Bắt đầu thoát y phục của hắn. Ân, ngừng, ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì, cho nên mời đình chỉ các ngươi bẩn thỉu buồn nôn ý nghĩ. Mới nói, Bạch Hùng không phải Trần Tiếu, cho nên hắn thời khắc này hành vi, chỉ là muốn lấy được đối phương chống đạn sau lưng mà thôi. Dưới loại tình huống này, khoác trên người lấy một kiện áo chống đạn luôn luôn không có chỗ xấu. Đúng không? Không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Bạch Hùng liền làm xong. Ân, những chuyện này, sau đó hắn bưng lên súng ngắn, thuận tay ấn xuống một cái trên tường chốt mở. Ông, một tiếng, cửa chậm rãi mở, một giây sau, Bạch Hùng liền thấy ngoài cửa có một đám máu. Cái này không thể nghi ngờ liền là từ cái kia thi thể miệng bộ chảy xuống tới. Mà tại cái này bầy máu tươi bên cạnh, có hai hàng máu dấu giày, một mực kéo dài đến khúc quanh của hành lang, tại dấu giày tiến lên trên đường, còn có một nhỏ đống sền sệt màu trắng vật chất, chăm chú nhìn lại, là một viên bị dẫm xẹp ánh mắt, như vậy trước mắt loại tình hình này, coi như không có Trần Tiếu loại kia cực kỳ tỉ mỉ năng lực phân tích, cũng có thể rất nhanh liền suy đoán ra. Một người đem tên này cảnh vệ cái cằm kéo, đào ra ánh mắt của hắn, về sau chậm rãi ung dung đi qua hành lang chỗ ngoặt. Trên nửa đường vẫn không quên dẫm bảo một con mắt, thuận tiện phủ lên dưới kinh dị bầu không khí. Thấy cảnh này về sau, Bạch Hùng cũng không có cái gì dư thừa cảm xúc, tại xác nhận trên hành lang không có một ai về sau. Hắn liền thận trọng cầm thương. Hướng khác dấu chân phương hướng sờ soạng, bởi vì cái này phòng giải phẫu tại hành lang tới gần cuối vị trí. Mà hành lang hai bên cũng không có cái gì những phòng khác. Như vậy tại đào ra một chút quỷ hồn, loại hình đồ vật đột nhiên trống rỗng xuất hiện loại tình huống này bên ngoài, Bạch Hùng sau lưng cũng liền còn lại cái kia bị đạp nát tứ chi. Ngay cả xác chết vùng dậy đều lừa dối không nổi cảnh vệ. Bạch Hùng dọc theo hành lang vách tường, nhanh chóng tiến tới biên giới góc rẽ. Ngay sau đó, hắn liền nghe đến một loại thanh âm. Thanh âm này rất quen thuộc, cho dù là tại hắn gia nhập hội ngân sách trước đó, cũng cơ hồ mỗi ngày đều có thể nghe được loại thanh âm này. Đây là lợi khí ngăn cách da thịt, xẹt qua xương cốt thanh âm. Bạch Hùng nín thở, thử thăm dò hướng phương hướng âm thanh truyền tới liếc một cái. Về sau hắn liền thấy, cái kia nhiễm máu hai hàng dấu chân kéo dài tiến vào chính đối diện trong một cái phòng. Lúc này, căn phòng kia cửa thoải mái mở rộng ra, mơ hồ có thể nhìn ra là một cái cùng loại với chữa bệnh nhà kho địa phương. Bên trong trưng bày mấy cái to lớn giá thuốc tử, cẩn thận một chút còn có thể nghe đến một cỗ nước khử trùng cùng dược phẩm hỗn hợp lên đặc thù hương vị, mà tại một cái giá thuốc tử bên cạnh, có một người mặc áo khoác trắng bóng người chính nửa ngồi lấy. Hai tay không ngừng run run, từ bóng lưng có thể nhìn ra, hắn hẳn là đang tại xé rách lấy thứ gì. Bạch Hùng nhíu nhíu mày. Từ đối phương dáng người cùng hành động phương thức liền có thể nhìn ra, gia hỏa này lực lượng liền là người bình thường, không có đi qua bất kỳ cường hóa, cho nên tại trải qua một phen suy tư về sau, hắn một tay bưng lên súng, một cái tay khác hoành nắm tay thuật đao, lấy một cái chuyên nghiệp cận chiến đột bắn tư thế, rón rén hướng người kia đi đến. Cờ rắc cờ rắc, lưỡi dao xẹt qua xương cốt chói tai, thanh âm càng phát rõ ràng. Mà Bạch Hùng cũng đã đi tới người kia sau lưng, hắn vượt qua bả vai của đối phương, có thể nhìn thấy nó trước mặt trên sàn nhà đang nằm một cái đồng dạng mặc áo khoác trắng thi thể, mà đưa lưng về phía chính mình người này chính cầm một con dao giải phẫu run run rẩy rẩy tại cỗ thi thể kia trên mặt lung tung cắt vạch lên, đồng thời trong cổ họng còn cần cùng với thanh âm rất nhỏ nói một mình. Vui vẻ, buồn cười như vậy, vì không cười đấy, thanh âm của hắn rất nhỏ, Bạch Hùng cũng nghe được đứt quãng, cho nên hắn liền không lãng phí thời gian nữa. Không nên động, Bạch Hùng trầm giọng nói ra, đối phương giống như rất là chuyên tâm tại trong tay sự tình, không có chút nào chú ý tới có người tới gần chính mình. Lúc này nghe được như thế một tiếng, thân thể run lên, bị giật nảy mình. Ngay sau đó, hắn thật đúng là liền bất động, đồng thời còn rất thức thời chủ động giơ lên hai tay, thuận tiện đem dao giải phẫu cũng ném đi. Bạch Hùng có chút ngây ra một lúc, bởi vì tại bầu không khí như thế này bên trong, đối phương hẳn là đột nhiên quay đầu công kích mình mới đúng chứ. Bạch Hùng đều đã làm xong ứng đối đột nhiên tập kích chuẩn bị. Bất quá đã đối phương hành vi như thế, truyền thống, vậy hắn cũng thoáng yên lòng. Loại hành vi này liền cho thấy, đối phương còn nghe hiểu được tiếng người, nghe hiểu được lời nói, vậy liền cho thấy có giao lưu khả năng. Quay tới, Bạch Hùng tiếp tục nói, đồng thời đem súng lục nhắm ngay đầu của đối phương. Vừa dứt lời, người kia liền bắt đầu uốn éo người, bởi vì hắn một mực là một cái quỳ xuống đất tư thế, cho nên quay người rất chậm, qua vài giây đồng hồ mới rốt cục đem mặt uốn éo tới. Bạch Hùng thấy được mặt của đối phương, ngay sau đó liền nhíu mày, người này con mắt lấy một loại siêu việt thái độ bình thường trình độ trợn trừng lấy, hiện đầy vô số tơ máu, thậm chí nhìn không ra nguyên bản màu sắc, thật giống như mấy ngày mấy đêm đều tại hun khói lửa cháy hoàn cảnh bên trong không chợp mắt. Mà khóe miệng của hắn cực kỳ khoa trương nhếch lên lấy, xương gò má bắp thịt đang liều mạng kéo thân lấy phía dưới hết thảy làn da, bộc lộ ra lớn diện tích lợi. Loại vẻ mặt này cùng ánh mắt rất không cân đối kết hợp với nhau, tạo thành một loại để cho người ta dùng mình tương phản cảm giác. Trừ cái đó ra, gương mặt của hắn nhưng có chút hồng nhuận phơn phớt. Như là trong sách miêu tả tên điên đang thỏa mãn chính mình biến thái mới tốt về sau nổi lên ửng. Hồng, hắc hắc hắc, người này ngửa mặt lên, lấy một loại từ dưới đi lên nhìn tư thế nhìn qua Bạch Hùng. Phát ra một trận cực kỳ nhanh chóng lại khinh bạc tiếng cười. Trong chớp nhoáng này, Bạch Hùng khẳng định liền có thể kết luận, người này có vấn đề. Đương nhiên, Bạch Hùng nhìn thấy đối phương dị dạng về sau, chẳng qua là cảm thấy có chút thị giác bên trên có chút khó chịu. Không thể lại sinh ra cái gì e ngại tâm lý, bởi vì bằng vào thân thể của đối phương tố chất, coi như giờ phút này người từ trong đũng quần móc ra một thanh gát linh đến. Cái kia Bạch Hùng cũng tuyệt đối không có bất kỳ cái gì e ngại lý do. Cho nên, hắn cau mày, hỏi dò, chuyện gì xảy ra? Đây chính là rất tùy tiện hỏi một chút, tại chính mình biết cực ít tình huống dưới. Hỏi mơ hồ ngược lại có chỗ tốt, cũng tỉ như hiện tại, đến cùng là trả lời, nơi này xảy ra chuyện gì? Người đều đi đâu? Nhận biết người giết, thậm chí là người tại cái kia hắc hắc cái rắm. Đều có thể, dù sao liền nhìn đối phương lý giải ra sao, mà người này nghe được vấn đề về sau, trong mắt vậy mà bắn ra một trận không có chút nào lý do hưng phấn. À à à, hắc hắc hắc ngạch ấy hắc, hắn bắt đầu nở nụ cười. Nhè răng trợn mắt, đồng thời bắt đầu điên cuồng giãy giụa cổ của mình, giống như là một đầu ngâm mình ở insihui bên trong cá trạch. Ha ha, ngươi thật sự là buồn cười quá, hắn nói ra, bởi vì đầu đang tại điên cuồng đung đưa, cho nên hắn cũng không phải là rất rõ ràng. Nhưng thời khắc này Bạch Hùng nhưng trong lòng đột nhiên toát ra một cái xúc động, tựa như là uống nước sặc đến về sau ho khan, để hắn không tự chủ cũng cười theo một cái. A, ngay tại hắn vừa mới phát ra tiếng cười một giây sau, một trận hàn quang lóe lên. Bạch Hùng kinh dị nhìn thấy đối diện đang tại điên cuồng vặn vẹo ra hòa. Chỗ cổ đột nhiên thông suốt mở một đạo gần như khủng bố vết nứt, quán xuyên hơn nửa bên cổ. Đầu của hắn bởi vì quán tính, lấy một loại phương thức quỷ dị bỗng nhiên vung ra vai. Máu tươi từ cái kia đạo kinh khủng vết nứt trực phún lều đình. Chỉ một thoáng, trong cả căn phòng như là rơi ra huyết vũ bình thường. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,